Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện, trong khung giờ của bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kế, nguồn truyện Truyện II. Mọi người yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Tổ Vũ đã bắt đầu chấp nhận cái sự thật là mình phải đóng quân ở Tiên Phong Doanh để sửa chữa bình khí giúp cho quân lính ở đó. Và cuối cùng thì Tổ Vũ cũng đã gặp được Liễu Văn Ngạn khi mà ông đưa đại bá của ông đến nhờ Tổ Vũ sửa chữa binh khí. Thì thông qua một số những cái câu nói như kiểu keyword đó, mà chỉ có Liễu Văn Ngạn và Tổ Vũ biết được cùng với nhau, thì Liễu Văn Ngạn đã nhận ra Thổi Lãng chính là Tổ Vũ giả trang thành để tiến nhập vào Tiên Phong Doanh. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem cái cuộc gặp gỡ giữa Liễu Văn Ngạn cùng với Tổ Vũ sau một năm trời xa cách, sau rất nhiều những biến cố đã xảy ra, thì cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra như thế nào nhé. Tập 187 có tựa đề Không Nợ Ân Tình. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho tất cả mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Nói chuyện gì? Liễu Văn Ngạn tức vành râu. Người gọi ta là gì? Tổ Vũ trêu chọc. Ngài mới là Đằng Không, ta đã là Lăng Vân, còn là Đúc Binh Sư. Gọi ngài là tiểu lão đệ thì mới phù hợp với tính cách của ta chứ sao? Cút! Liễu Văn Ngạn bực bội, cũng hơi xấu hổ buồn bực. Ta Đằng Không thì làm sao? Người Lăng Vân thì giỏi lắm à? Lăng Vân ta giết nhiều rồi. Sao? Có gì ghê gớm? Giờ phút này Liễu Đại Bá không khỏi ngây người, hồ nghi nhìn thoáng qua cháu trai. Văn Ngạn, đây là... Thôi Lãng, gọi người là lão sư, chẳng lẽ hắn là học sinh của người à? Liễu Văn Ngạn buồn bực, rầu rĩ đáp. Là nhóc con được Bạch Phong thu nhận. Liễu Đại Bá tỉnh ngộ, vẻ mặt dại ra. Tổ Vũ cười ngây ngô. Lão sư, Liễu Đại Gia, ta phải diễn mà, nhị vị đừng so đo nữa, ta cố ý tới đây thăm lão sư đấy. Cút! Liễu Văn Ngạn cạn lời. Nói nhảm ý thôi, không thể đúc binh quá lâu, nơi quỷ quái này có quá nhiều người giám sát. Tiểu tử người chạy tới đây làm gì? Nguy hiểm thế nào ngươi có biết không? Ta biết, nhưng mà không sao. Hiện tại ta chỉ nổi danh như đúc binh, mặt khác không có gì. Tổ Vũ đề nghị. Hình như Liễu Đại Gia bị thương không nhẹ, thần thể hủ bại. Ta có một bộ công pháp chữa thương, ngài có thể dùng xem sao? Dứt lời, Tổ Vũ nhanh chóng đưa mấy thứ cho Liễu Văn Ngạn. Ngài về tự xem đi, ta sẽ không nói nhiều. Ta sẽ giúp ngài chữa trị binh khí. Mặt khác, lão sư, ngài có cần gì không? Ta. Liễu Văn Ngạn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu đáp. Không cần. Hiện tại ta không thiếu tài nguyên, chỉ thiếu cơ hội. Tiểu tử người nói ít thôi. Chữa trị xong binh khí thì lập tức trở về đi. Không về. Ta muốn vượt qua độc lực cấp, đi săn giết cường địch. Người... Liễu Văn Ngạn tức giận. Bên kia rất nguy hiểm đấy. Chính vì nguy hiểm nên ta mới muốn đi. Tổ Vũ trấn an ông. Lão sư, ta muốn đi từ lâu rồi. Thực lực của ta không yếu. Nói thật thì hiện tại lão sư cũng không phải đối thủ của ta đâu. Hơn nữa, ta có rất nhiều thủ đoạn. Đối phó Sơn Hải yếu kém cũng không thành vấn đề. Liễu Văn Ngạn dại ra. Người có thể đối phó Sơn Hải à? Tổ Vũ phỉ cười, khẳng định chắc nịch. Thật mà. Lão sư, ta không còn là tiểu tử nhỏ yếu ngày xưa nữa. Không còn là kẻ chỉ biết gào thét bảo ta cho các người công pháp. Các người hãy ra tay cứu lão sư của ta. Hắn nghĩ tới chuyện ngày đó, cắn răng nói. Hơn nữa, ta sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Không cần phải hò hét, không cần phải cầu viện ai nữa. Ta sẽ tự tay đánh chết đám địch nhân của chúng ta. Lão sư, sớm hay muộn ta cũng sẽ đi xử lý một vài cái khốn kiếp, để tất cả mọi chuyện không còn tệ hại như bây giờ nữa. Lão sư, ta không còn là đứa bé mỗi lần nằm mơ thấy ác mộng thì lại tới tìm ngài cầu an ủi năm xưa. Ta đã trưởng thành, ta đã mạnh hơn. Liễu Văn Ngạn ngần người hồi lâu, cuối cùng thở dài tự trách. Tại ta? Không, không có ngài thì sẽ không có ta hiện tại. Huống chi ngài dạy nhiều học sinh như vậy đều không sao. Ta bị liên lụy là vì ta quá yếu tố đến mức khiến kẻ khác phải đố kỵ. Tiểu tử người nói chuyện có không quên khen chính mình, sao lại tự luyến như vậy chứ? Ngày mai ta thực hiện hứa hẹn xong sẽ rời đi. Lão sư, yên tâm đi, ta chưa từng chịu thiệt, lần này cũng vậy. Liễu Vân Ngạn thở dài gật đầu. Người có con đường của người, vậy đi đi. Nếu có vấn đề gì thì tùy thời có thể tìm ta. Tiểu tử người lớn rồi, không còn giống trước kia. Ta chưa từng thay đổi, hiện tại không, về sau cũng sẽ không. Liễu Vân Ngạn mỉm cười. Không nói chuyện này nữa, lần này gặp được nhau ta đã cảm thấy mỹ mãn. Tiểu tử người sửa binh khí đi, đừng để kẻ khác hoài nghi. Không phải ai ở tiền phòng doanh này cũng là người tốt đâu. Ta biết. Tổ Vũ bắt đầu chữa trị binh khí. Liễu đại bá bỏ phòng tòa, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Đây là đồ đệ của cháu trai, sắp thành địa bình sư. Cháu trai dạy ra như thế nào vậy? Hai thầy trò không nói gì. Tổ Vũ đúc bình, Liễu Vân Ngạn yên lặng nhìn hắn. Năm đó khi còn ở Nam Nguyên là ông một tay dạy dỗ tiểu tử này, mà nay thế sự thay đổi, cảnh còn người mất. Ở Nam Nguyên học phụ, ông dạy Tổ Vũ 5 năm, nhìn Tổ Vũ tiến bộ từng bước, tới bây giờ người ta đã là lăng vân, ngẫm lại khiến ông cũng phải cảm thấy tự ti. Một tiếng thở dài thầm vang lên trong lòng. Trong đúc bình điện, Tổ Vũ đổ mồ hôi như mưa, yên lặng giúp Liễu đại bá sửa địa bình. Hẳn năm xưa chuỗi địa bình này cũng được kẻ mạnh chế tạo, chất lượng không tồi, dù bị thương nặng nhưng không hỏng căn bản, có điều việc chữa trị cũng không dễ. Tổ Vũ nghiêm túc làm việc, Liễu Vân Ngạn yên lặng nhìn hắn, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ. Hai thầy trò không hề giao lưu câu nào. Giống như năm đó Tổ Vũ đọc sách, Liễu Vân Ngạn lặng lặng nhìn. Như khi ấy nếu Tổ Vũ gặp khó thì còn có thể thỉnh giáo Liễu Vân Ngạn. Mà nay, dù Tổ Vũ muốn thỉnh giáo đúc bình pháp, Liễu Vân Ngạn cũng chẳng thể trả lời được. Thời gian từng chút qua đi, từng đạo khắc văn sáng lên trên chuỗi địa bình. 7 bà đạo, 7 tử đạo. Chữa trị đơn giản hơn chế tạo một chút. Trong chớp mắt 81 đạo khắc văn sáng lên, địa bình trùng đẳng là từ đạo khắc văn thứ 81 trở lên, nhưng Tổ Vũ chế tạo đến đây thì dừng lại. Nhiều nhân chỉ có thể như vậy, nếu hoàn toàn khôi phục ta sợ sẽ hủy hoại chuỗi địa bình này. Hiện tại miễn cưỡng khôi phục tới địa bình sơ đẳng đỉnh phong. Tổ Vũ trả binh khí cho Liễu đại bá, chậm rãi nói, nếu nhị vị chờ được thì đến khi ta chính thức thăng cấp địa bình sư, rèn được mấy thanh địa bình sẽ đến giúp các người hoàn toàn khôi phục chuỗi địa bình này. Liễu đại bá vút về trường kiếm trong tay, cảm thụ thực lực cường đại ẩn chứa trong đó giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đúc bình thuật của Tổ Vũ thật sự rất mạnh. Liễu đại bá biết ơn đáp, đã tốt lắm rồi, hiện giờ ta chỉ là sơn hải cảnh, nếu khôi phục tới địa bình trùng đẳng thì lại thành không phù hợp. Đà tạ thôi đại sư. Tổ Vũ bình thản đáp, đừng khách khí, nhưng nếu ta có yêu cầu gì nhị vị phải đáp ứng ta, không vấn đề gì chứ. Liễu đại bá sửng sốt, Liễu Vân Ngạn thì vừa nghe liền hiểu ý hắn. Không thành vấn đề, ta và đại bá ta đều không phải là tội tù của tiền phong doanh, muốn đi lúc nào cũng được. Tổ Vũ gật đầu, lại thiếu đánh mà bổ sung thêm. Ta biết, đồ đệ Tổ Vũ của người đã giải tội cho các người, xem như hoàn toàn đắc tội đại hạ phủ. Liễu huynh, nhớ phải biết ơn vị đồ đệ kia của người đấy, đứng suốt ngày chỉ biết mắng người ta nữa. Liễu Vân Ngạn thầm chửi bệnh trong lòng, tiểu tử này chỉ giỏi làm trò trước mặt ông. Người có mau thôi đi không? Liễu Vân Ngạn làm lơ đề tài này, cười cười đáp, thôi đại sư, lần này người giúp mọi người chữa trị bình khí, tuy tiền phòng doanh là một đám tù tội, nhưng ai nấy cũng đều biết trị ẩn báo đáp. Nếu gặp phiền toái ở chiến trường Trừ Thiên thì có thể tìm chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta không giúp được thì tìm Tào tướng quân cũng được. Biết ông đang nhắc nhở mình, Tổ Vũ liền gật đầu. Ta biết rồi, đa tạ. Liễu Vân Ngạn nhìn hắn nhẹ hít vào một hơi. Chúng ta cáo tử. Người tiếp theo. Tổ Vũ cúi đầu không nhìn ông. Liễu Vân Ngạn và Liễu đại bá không nán lại, yên lặng rời đi. Người tiếp theo vừa vào cửa đã nịnh nọt, thôi đại sư thật lợi hại, địa bình cũng có thể chữa trị. Đại sư nói ít thôi, không giảm giá. Người mới vào hơi xấu hổ, nhanh chóng lấy binh khí ra đưa cho Tổ Vũ chữa trị. Tiền phòng doanh, đại doanh chủ tướng. Giờ phút này Tào tướng quân nhìn về phía các vị tướng lĩnh dưới trướng, cởi ra khối giáp màu đen, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, thoạt nhìn thực trẻ tuổi, sắc mặt hơi lạnh lùng. Nhìn quanh một vòng, Tào tướng quân cất tiếng, thời gian qua tiến phòng quân tổn thất thảm trọng, tần tướng quân đã tới đại bản doanh cầu viện, đến nay chưa về, chỉ sợ là khó cầu được tiếp viện. Phía dưới một nữ nhân có vết sẹo trên mặt cười lạnh một tiếng. Đại bản doanh ước gì chúng ta chết sạch cho xong việc, sao có thể chỉ quân tiếp viện được? Tần tướng quân tự rước lấy nhục mà thôi. Nữ nhân thoạt nhìn thực lạnh khốc, có vẻ không có hào cảm gì với đại bản doanh. Nàng lạnh lùng nói tiếp. Không cần bọn họ cứu viện, tử chiến đến cùng đi, dù sao cũng là một đám tội nhân, chết ở đâu mà chẳng được. Tào tướng quân nhìn nàng, bình đạm nói. Làm phó tướng, ta vẫn hy vọng có người sống sót trở về nhân cảnh, sống một cuộc đời vô tội, trong sạch. Tào tướng quân nhìn về phía mọi người thông báo. Ta đã kiến nghị với đại bản doanh, hiện giờ đại chiến kịch liệt, chiến tranh không ngừng, bản án của mọi người sẽ giảm một nửa, đãi ngộ gia tăng 3 phần. Nghe vậy, Hồng Đô liền mở miệng. Tướng quân, cấp trên sẽ đáp ứng sao? Tào tướng quân trầm mặc một hồi trầm giọng đáp. Sẽ, không đáp ứng thì chính là ép tiền phòng quân đi chịu chết. Sớm muộn gì cũng chết, vậy không cần phải chiến tiếp. Nhưng vẫn có huynh đệ muốn sống sót trở về. Nói đến đây, Tào tướng quân đổi đề tài. Hiện tại, chúng ta cần địa binh sứ, luyện đàn sứ, thần phù sứ, thuần thú sứ, mà những người này đều rất khan hiếm. Không phải đã bắt được một vị đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai rồi sao? Nữ tử kia cười rộ lên, vết sẹo trên mặt trông như con rết có vẻ hơi dữ tợn. Tên kia tuổi tác khổng lớn, rất có tiềm lực, sớm muộn gì cũng thăng cấp địa binh sư. Giữ hắn lại đi. Tào tướng quân lắc đầu, không ép được. Sau lưng hắn còn có mấy vị nhật nguyệt làm chỗ dựa, làm vậy sự kết thủ, không cần đâu. Y không nói thêm về Thôi Lãng nữa mà chuyển chủ đề. Lần này triệu tập mọi người tới là vì chuyện khác. Hiện nay, không ít thiên tài nhân cảnh tiến vào chiến trường trừ thiên. Dục hải bình nguyên đối diện đồng liệt cốc cũng có rất nhiều thiên tài các tộc hội tụ. Ý của cấp trên là chúng ta phải bảo vệ đồng liệt cốc. Có khả năng một số thiên tài sẽ vượt qua đồng liệt cốc, tham dự cuộc chiến sản giết thiên tài vạn tập lần này. Chúng ta là phòng tuyến sinh mệnh, giúp những thiên tài kia nhanh chóng lùi về phạm vi thế lực nhân tộc. Nữ tử kia lạnh lùng quát. Lại như vậy. Lần nào cũng thế, những kẻ gọi là thiên tài thường xuyên chọc đến cường địch, chính mình không có biện pháp giải quyết thì lại trốn về đồng liệt cốc. Vì đám thiên tài đó, tiến phong quân đã mất đi vô số cường giả rồi. Tại sao lần nào chúng ta cũng phải giải quyết hậu quả thế? Nữ tử bất mãn, Tào tướng quân nhẹ giọng nói. Đây là mệnh lệnh, bên trên cảm thấy tất cả chúng ta cộng lại cũng chưa chắc quan trọng bằng mấy vị thiên tài kia. Đừng oán giận, đây là mệnh lệnh, chỉ hy vọng đám gia hỏa đó đừng chọc phải phiền toái quá lớn. Mấu chốt là hy vọng bọn họ có thể sản giết nhiều thiên tài vạn tộc, chứ không phải là bị sản giết. Xì, tùy, tốt nhất là chết hết ngoài đồng liệt cấp đi, vậy sẽ không quan hệ gì đến chúng ta. Nữ tử cười nhạo, Tào tướng quân không nói gì thêm, dặn dò mọi người vài câu, sau đó cho bọn họ rời đi. Mọi người đi rồi, y giữ Hồng Đồ lại. Xì xét một hồi, y hỏi. Lúc trước, Thổi Lãng nói hắn định vượt qua đồng liệt cấp à? Đúng vậy. Người nhắc nhở hắn, gần đây bên kia không yên ổn, không giống những năm trước đâu. 2 ngày qua hắn chữa trị 10 mấy bình khí cao cấp cho chúng ta, thù lao cũng không nhiều. Nhắc nhở hắn đi, nếu hắn kiên trì muốn đi, vậy cho hắn một phần bản đồ tỉ mỉ của Dục Hải Bình Nguyên, cùng với danh sách thiên tài vạn tộc có khả năng vượt biên. Rõ. Tào tướng quân suy nghĩ một lúc rồi lại dặn dò. Cho hắn vị trí mấy điểm cứu viện, nếu gặp phiền toái có thể đến đó cầu viện. Tiền phòng quân sẽ không nợ nhân tình. Rõ. Hồng Đô lại hỏi. Tướng quân, không giữ Thổi Lãng lại đây à? Không cần. Thiên tài đều là những kẻ kiệt ngạo khó thuần. Chịu thiệt rồi mới biết chiến trường trừ thiên không phải là chỗ cho bọn họ kiếm danh tiếng, mà là nơi cược mạng. Cuối cùng Tào tướng quân nói. Ngày mai kết thúc, hắn sẽ rời khỏi. Người bảo hắn chữa trị thêm mấy bình khí đi. Không phải hắn thích tình huyết sao? Trong kho cũng không còn không ít tình huyết cường tộc. Đưa cho hắn hết đi. Nhờ hắn thức đêm rèn binh. Rõ. Hồng Đô nhanh chóng rời đi phục mệnh. Tổ Vũ đã nhận được tình huyết do Hồng Đô đưa tới. Hắn vốn không muốn làm việc buổi tối nhưng bất đắc dĩ vì đối phương đưa tới quá nhiều đồ. Hơn nữa có phải tình huyết Tổ Vũ còn chưa từng dùng. Hắn muốn có nó. Vậy nên cuối cùng buổi tối đừng phải thức xuyên đêm đúc binh. Lại thêm không ít binh khí được hắn chữa trị. Trong lúc này, đồng liệt cấp đã bùng nổ chiến đấu quy mô nhỏ, Tổ Vũ không quan tâm. Mà Tổ Vũ cũng biết chuyện thiên tài vượt biên, rất nhiều người tụ tập ở Dục Hải Bình Nguyên đối diện đồng liệt cấp, kể cả nhân tộc cũng có rất nhiều thiên tài vượt qua đồng liệt cấp sang phía bên kia. Tổ Vũ vừa đúc binh vừa suy nghĩ, còn về lời nhắc nhở của Hồng Đồ và cả mấy điểm cứu viện, Tổ Vũ đều yên lặng ghi nhớ kỹ, không nói thêm gì. Nếu gặp cường địch, có lẽ hắn sẽ cần cầu viện. Rèn đủ 3 ngày, phần lớn binh khí cần sửa chữa tiền phòng doanh đã được Tổ Vũ giúp đỡ sửa xong. Đến ngày thứ 3, Tổ Vũ chưa vội rời khỏi, hắn muốn ở lại đúc binh cho chính mình. Hắn muốn đúc một đôi giày địa binh, tốt nhất là lĩnh ngộ thêm thần văn lại tốc độ, sau đó mới rời đi. Lúc bấy giờ hắn không nhận chữa trị binh khí nữa. Mấy ngày chữa trị các loại binh khí liên tiếp đã giúp Tổ Vũ càng thêm hiểu biết về đúc binh đạo. Thần văn chữ chấn và cả khoách thần trùy đều có tiến bộ không nhỏ. Đêm này, tiếng đúc gõ vang lên không ngừng. Không ai tới quấy rầy hắn. Tổ Vũ đã nói hắn sẽ không chữa trị binh khí nữa. Hiện tại hắn phải đúc binh cho chính mình. Quấy rầy một vị đúc binh sư làm việc hiển nhiên không phải là lựa chọn hay. Mãi cho đến khi sắc trời tỏa sáng, Tổ Vũ lộ rõ về mệt mỏi. Đôi giày trước mắt đã có 72 đạo kim văn. Hiện tại đúc binh thì dù thành công cũng chỉ là thứ rác rưởi, tiêu hao rất lớn. Có lẽ có thể thử đúc 72 đạo khắp văn rưỡi, đúc thành nửa địa binh, tiêu hao nhỏ hơn, chênh lệch cũng không quá lớn. Tổ Vũ tính toán, nhưng loại nửa địa binh này đôi khi còn khó đúc hơn cả địa binh chân chính. Tổ Vũ có một ít kinh nghiệm, bởi vì năm xưa Triệu Lập đã đúc nửa địa binh như vậy. Lần trước khi Triệu Lập đúc binh, Tổ Vũ quan sát từ đầu đến cuối. Nếu lần này đúc thành công, vậy đúc binh thuật của Tổ Vũ đã đuổi kịp trình độ của Triệu Lập đúc binh năm xưa. Bận rộn một hồi lâu, đến khi sắc trời hoàn toàn sáng hẳn, đôi giày Tổ Vũ đúc cuối cùng cũng đã hoàn thành. Chỉ có 72 đạo kim văn, nhưng đã có hình thức ban đầu mơ hồ của đạo thứ 73. So ra thì tốt hơn huyền giai đỉnh phong nhiều. Tổ Vũ nhanh chóng luyện hóa giày, dưới chân hắn xuất hiện một đôi giày bó. Hắn đứng lên chạy thử, tốc độ rất nhanh, nhanh hơn trước ít nhất là 3 phần. Tổ Vũ âm thầm vui sướng, hắn thấy hiện tại đúc được địa binh hay không cũng không quan trọng, dù đúc thành thì hắn cũng chưa sử dụng được, vừa phiền toái, vừa tốn sức. Nhanh hơn 3 phần, dù không có thần văn thời gian, nhưng tốc độ này đã có thể so với một vài long phần thất trọng, phối hợp với công pháp thời gian có lẽ có thể đọ cùng Sơn Hải. Tốt nhất là phải phác họa ra thần văn chữ nhanh, hoặc là thần văn không gian. Đáng tiếc, tới bây giờ Tổ Vũ mới chỉ phác họa ra thần văn chữ chậm. Hình như tới tháng 7 rồi. Hôm nay là ngày 1 tháng 7, hắn đã tới Chư Thiên chiến trường được một thời gian, vậy mà còn chưa ra khỏi đồng liệt cốc. Phải đi thôi. Đã gặp phụ thần, cũng gặp được lão sư, còn đúc xong binh khí. Chỉ việc chưa đặt mục tiêu phác họa thần văn thì những việc khác đều đã làm xong. Tới lúc này, hắn nên ra khỏi đồng liệt cốc, trải nghiệm chiến trường Chư Thiên chân chính. Thôi đại sư, thần muốn tới đúc dục hải bình nguyên à? Ngoài tiên phong doanh, Hồng Đồ lộ vẻ tiếc nuối và lo lắng. Tiếc nuối vì không thể giữ người này lại, lo lắng vì nếu hắn chết, về sau bình khí hỏng rồi thì cũng khó tìm được người sửa. Đúng vậy, Tổ Vũ cười đáp, việc nhỏ thôi mà, ta chỉ đi tìm mấy thứ tài liệu. Nếu không, chúng ta cho người đi tìm. Thôi đại sư, ở đây nghỉ ngơi đi. Các người? Tổ Vũ từ chối. Thôi, các người giết người thì được, chứ tìm đồ thì không được. Ta đã trả xét dục hải bình nguyên, ở đó có thứ ta cần. Thôi đại sư, bên kia hiện tại rất nguy hiểm. Hồng Đồ nhắc nhở lần nữa. Ngày đêm hôm qua, thám tử Tiền Phòng Quân chuyển đến tin tức, danh sách hoàng bản Liệp Thiện Các đã thiếu mấy người. Hơn nữa, Thôi đại sư cũng đã vào hoàng bảng. Ta vào hoàng bảng? Hồng Đồ tưởng hắn sợ vội vàng đáp. Đúng vậy, Thôi đại sư đã bị xếp vào hoàng bảng, xếp hạng cuối cùng. Khinh thường ta. Tổ Vũ lộ vẻ bực bội, Hồng Đồ trợn tròn mắt, người còn hy vọng người lên bảng sao? Tổ Vũ nghiến răng nghiến lợi. Hạng cuối. Ta biết rồi. Ta đi đây. Dứt lời hắn đáp không bay đi. Phía trước là đồng liệt cấp to lớn, phía sau là đồng liệt sơn. Vượt qua hẻm núi này sẽ ra khỏi phạm vi thế lực của nhân tộc. Thôi đại sư. Hồng Đồ nhìn hắn rời đi, cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đi nhanh thật. Đúc bình sư như người cứ thế mà đi. Đúng là không sợ chết. Người cho rằng mình mới vào Long Vân thì rất lợi hại sao? Gặp phải thiên tài đẳng không, muốn vượt cấp giết người cũng chẳng khó khăn gì. Một lát sau, Tào tướng quân xuất hiện. Tướng quân, hắn không nghe tao khuyên bảo, đi rồi. Tướng quân, ta không ngăn hắn lại được. Hồng Đồ vội nói. Tào tướng quân khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua phương hướng Tô Vũ biến mất. Một lát sau, y mới nói. Tùy hắn thôi, ta thấy hắn không quá lo lắng hay sợ hãi, thậm chí còn nóng lòng muốn thử. Có lẽ thật sự là có chút bản lĩnh.

ta sẽ không tha cho nàng đâu. Thanh niên có thủy mạo ấn ký ở giữa mày thì bình thản nói. Mà nhĩ bà, đừng có sằng bậy. Nếu bắt sống hai người thì đều là của ta. Mà nhĩ bà, ca ca của vị ma tộc bị Ngô Kỳ giết chết. Gã nghe vậy khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Đương nhiên, Thiên Đạc Huynh muốn bắt sống. Vậy thì nghe Thiên Đạc Huynh. Thủy ma tộc, chủng tộc, thống trị ma tộc. Tuy thực lực mà nhĩ bà không nhiều hơn Thiên Đạc, nhưng lần này là gã cầu đối phương hỗ trợ báo thù. Dù là giết hay là bắt sống thì đều có thể báo thù rửa hận. Thiên Đạc không để ý đến gã, lại nhìn thoáng qua gương phía sau có vài cường giả ma tộc khác. Trong gương, điểm sáng như ẩn như hiện, sau đó thoát khỏi mặt gương. Thiên Đạc ra lệnh. Đi, tiếp tục đuổi theo. Hoàng Đằng bị thương, cẩn thận không được để hắn trở về lãnh địa nhân tộc. Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo tốc độ cực nhanh, chằm chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Trên dục hải bình nguyên, giờ phút này cường giả thiên tài khắp nơi hội tụ, cực kỳ hỗn loạn. Nơi đây cũng là nơi săn giết thiên tài. Kẻ dám đến đây thì đều có bản lĩnh riêng. Ngô Kỳ vô cùng nổi tiếng ở Đại Hạ Phủ, nhưng tại đây thì không tính là quá xuất sắc. Hiện tại, ngay cùng với Hoàng Đăng đang bị kẻ địch đuổi giết, các tộc khác cũng có thiên tài chấm giết lẫn nhau như Huyền Khải và Kim Long, không phải chỉ nhằm vào nhân tộc. Săn giết thiên tài tộc khác cũng là nhận thức chung của mọi người. Trong âm thầm có một vài nhật nguyệt ẩn núp, hộ đạo giả ở khắp nơi cũng có một vài cường giả lòng mang ý xấu. Vô địch sẽ không đặt chân đến đây. Đây là vùng đất không ai quản lý. Vô địch phương nào đặt chân, những người khác sẽ lo lắng có phải kẻ đó muốn bá chiếm dục hải bình nguyên, chuyển rời chiến tuyến hay không. Hơn nữa, trên dục hải bình nguyên còn có một vài thành trì thần bí. Trong thành trì đó có cường giả. Thậm chí một vài thành trì có thông đạo kết nối với cổ tộc giới. Đây cũng là nguyên nhân khiến khắp nơi kiêng kỵ. Tổ Vũ mặc kệ. Hiện tại hắn chỉ muốn theo dấu ra hòa Huyền Khải nhất tộc. Ai bảo bọn họ tập kích hắn. Tổ Vũ lại tiếp cận những kẻ kia. Lúc này đám Hồng Khải đã tìm được chỗ hạ trại. Tổ Vũ quan sát từ xa, thấy bọn chúng trông vài thứ gì đó quanh doanh địa. Có thể là phòng ngự đại trận. Cảnh giác thật. Tổ Vũ đã học được bài học. Kẻ có thể sinh tồn tại đây không có kẻ nào đơn giản. Tinh thần vẫn luôn cực kỳ cảnh giác. Kẻ trở thành cường giả đều là những kẻ có bản lĩnh thật sự. Trong doanh địa, một đám áo giáp đang ăn thịt sống, có vẻ đều là thịt tươi của cường giả tộc khác. Hồng Khải vừa ăn vừa tra xét khắp nơi, phần mắt áo giáp lộ tình quang, nhìn lướt xung quanh một phen. Theo đó gã nhìn về phía Thanh Khải. Định nguyên thước có gì thay đổi không? Thanh Khải lấy định nguyên thước ra cảm ứng một lượt rồi lắc đầu. Quanh đây không có biến hóa. Phạm vi định nguyên thước tra xét không lớn nhưng phòng ngừa bị tập kích rất hữu hiệu. Nếu khoảng cách quá gần, định nguyên thước sẽ có phản ứng. Thanh Khải hỏi. Hồng Khải, còn bắt Kim Long nữa không? Tên kia tuy còn nhỏ nhưng rất cảnh giác, thực lực không yếu đâu. Chúng ta liên thủ cũng chỉ có hy vọng đánh chết nó. Bắt sống thì rất khó đấy. Không bắt sống được thì đánh chết. Hồng Khải bình tĩnh đáp. Giết Kim Long chắc chắn sẽ có thiên địa bàn thưởng. Thu hoạch vậy là ổn rồi. Mấy người gật đầu không nói gì nữa. Hồng Khải lấy ra một lá bùa kim sắc nhìn thoáng qua rồi nói. Nhiều ngày qua đã có vài vị thiên tài hoàng bà chết đi. Hoàng đăng của nhân tộc thật sự khẩm yếu. Không hổ là gia hòa đứng đầu địa bảng. Hỏa mộc của địa hỏa ma tộc đã chết. Có lẽ là bị hắn giết đấy. Thiên đạc thủy ma tộc đang dẫn người đuổi giết hoàng đăng. Các người chú ý, cách đám ma tộc đó xa một chút. Vài vị giáp chiến sĩ vội gật đầu. Ma tộc rất cường đại. Đừng nên trêu chọc vào thì tốt hơn. Tuy nhân tộc cũng mạnh, nhưng nhân tộc là nhờ số lượng nhiều. Có vẻ thiên tài tùy mạnh nhưng không thể so với thần ma. Hơn nữa, thiên tài nhân tộc không đoàn kết cũng tương đối tán loạn. Thần tộc, ma tộc, long tộc đều tới rồi. Tiền tộc còn chưa thấy bóng dáng. Gia hỏa Liệp Thiên Cát cũng đang ẩn nút trong dục hải bình nguyên đấy. Hồng Khải dặn dò. Săn giết Kim Long xong, chúng ta liền về Thiên Diệt Thành. Trong khoảng thời gian ngắn không cần phải đến đây nữa. Được. Mấy người sôi nổi đáp lại. Thành Khải bỗng nhiên, đột nhiên quát. Lại tới nữa. Oanh! Vừa dứt lời trong hư không, Tiểu Long nháy mắt phóng đại vô số lần. Cái đuôi càn quét đánh đến, trận pháp bốn phía xuất hiện. Chảo chớp mắt đã bị càn quét không còn. Một vị giáp chiến sĩ bộc phát ra lực lượng cường đại lao về phía Kim Long kia. Hồng Khải không nhịn được thầm mắng một tiếng. Ấu Long này thủ dài thật. Lần trước bắt giữ thất bại, kết quả chẳng những nó không trốn lại còn theo dõi ngược bọn họ. Thậm chí còn chủ động đột kích. Đám giáp chiến sĩ xuyên qua hư không, phân tán bốn phương tám hướng nhanh chóng vây quanh Kim Long. Trong đôi mắt Kim Long tràn đầy hàn ý, ngầm lên một tiếng chấn động tứ phương. Ầm, ầm, ầm. đại địa nứt ra, đạo giáp chiến sĩ chấn động thân thể. Kim Long rít gào: các người chết chắc rồi, Huyền Khải nhất tộc mà dám bắt nạt Kim Long nhất tộc ta, các người đừng có mà hòng chạy thoát. Giết nó! Hồng Khải quát lớn, trong tay xuất hiện một thanh trường thương. Những người khác cũng tương tự, trường thương kết trận, nhanh chóng vây sát Kim Long. Đúng lúc này, phía dưới thanh khải một đạo hắc ảnh hiện lên. Phá xử lý ra hòa này mới được. Cái định nguyên thước kia làm Tô Vũ không dám tới gần bọn chúng. Hiện tại thừa dịp đám người này chiến đấu không ai để ý nguyên khí dao động, hắn mới dám ẩn nút tiến lại đây. Không thể không nói tiểu Kim Long quả nhiên thủ rất dài, không kém Tô Vũ chút nào. Nhìn xem, chỉ trong thời gian ngắn đã tập kích bọn họ hai lần. Huyền Khải nhất tộc thật sự không biết lựa chọn đối thủ, cố tình chọn chúng toàn kẻ thích trả thù. Hắn hóa thành cái bóng, ngay sau đó gió nhẹ thổi, Thành Khải có đang bùng nổ toàn lực, phối hợp với những người khác vây sát tiểu Kim Long. Đột nhiên trong lòng gã cả kinh, nhưng tức khắc liền bình tĩnh lại. Gã cảm thấy vô cùng kỳ quái, cảm giác nguy cơ chợt lóe rồi biến mất. Gã nhìn về phía Kim Long, lúc bấy giờ Kim Long lại chuẩn bị chạy. Thành Khải có tưởng rằng là do Kim Long muốn bùng nổ đại chiêu, gã cảnh giác thêm vài phần, cảm thấy nguy cơ là do Kim Long mang đến. Đột nhiên, ánh mắt Hồng Khải lộ ra quang mang vội quát: Thành Khải, cẩn thận! Dứt lời, một cây búa vô thành vô tức hiện lên trên đỉnh đầu Thành Khải. Oanh! Âm thanh bề đế chí nứt vỡ vang lên, bề đế chí của Thành Khải bị nệm một búa chấn động rách nát. Phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, bắt lấy chân Thành Khải kéo gã đi, gần như là biến mất trong chớp mắt. Đáng chết! Thành Khải bị mang đi, Kim Long vốn định chạy trốn bỗng vui mừng, trong miệng phun ra một thanh trường kiếm sắc bén vô cùng. Phụt một tiếng, trường kiếm xuyên thấu thân thể một vị giáp chiến sĩ, Kim Long nuốt trường vào, đuôi bị Hồng Khải đầm chảy máu cũng không quan tâm. Trong chớp mắt nó đã phá không rời đi, trong miệng còn ngậm thi thể một giáp chiến sĩ, nhanh chóng bắt đầu nhấm nuốt, sau đó thi thể đã biến mất, vô tùng vô ảnh. Sắc mặt Hồng Khải liên tục biến đổi, không quan tâm tiểu Kim Long nữa. Gã hạ xuống đất, lỗ tai giáp rung động quát: đuổi theo! Kim Long khó đối phó, đuổi theo tên đụ hỗn đàn kia trước. Đáng chết, gã đã nhận ra kẻ tập kích là ai. Chính là tên nhân tộc kia. Không ngờ hắn ẩn núp gần đây, khi bọn họ đối phó Kim Long thì hắn lại bất ngờ tấn công Thành Khải. Thành Khải cũng là cường giả, kết quả là bị đối phương gõ một búa hồn mê rồi bị lôi đi. Tổ Vũ đang trốn trong lòng đất, đấm từng quyền một, đánh cho giáp chiến sĩ không ngừng chấn động. Lửa đốt, sấm đánh, búa lớn liên tục oanh kích. Răng rắc, dường như có thứ gì đó đã vỡ ra. Thành Khải trong cơn mơ màng, bên ý chí của gã đã bị búa lớn đánh chia năm xẻ bảy, mất mệnh đường trường. Đúng lúc này, phía trên đầu Tổ Vũ đang trốn trong lòng đất hiện ra một đám mây nhỏ. Vượt cấp giết người, Thành Khải là cường giả lòng vân thất trọng. Nhưng thực lực không bằng Hồng Khải, dù thế thì gã vẫn là thiên tài, bị Tổ Vũ vượt cấp chém giết nên Tổ Vũ nhận được thiên địa bàn thưởng. Tổ Vũ ngẩng đầu nhìn lướt qua, thấy đám mây nhanh chóng lùi vào trong cơ thể mình, hắn cảm ứng một chút, phía sau có tiếng xé gió chuyển đến. Đám Hồng Khải đã đuổi tới. Khốn kiếp, đáng chết, nhân tộc người chết chắc rồi. Hồng Khải giận dữ, thiên địa bàn thưởng xuất hiện, Thành Khải nhất định là đã chết. Dưới đất Tổ Vũ nhíu mày, đám mây nhỏ nhanh chóng chui vào trong cơ thể. Không thể ngăn cản, nhưng cảm ứng một phen, Tổ Vũ không khỏi phun tà mắng. Rác rưởi, là một ít thiên nguyên khí, lượng tầm 3 phần thiên nguyên quả. Vậy không phải là rác rưởi thì là cái gì? Có lẽ những người khác sẽ vui vẻ, mà Tổ Vũ thì không. Cũng không xảy ra chuyện khó hấp thu kịp. Mỗi ngày hắn hấp thu đâu chỉ 3 phần. Nguyên khí không phản ứng quá lớn, khiếu huyệt chấn động một chút, thiên nguyên khí đã bị hấp thu hết. Trong tay hắn, Thành Khải đã biến thành một khối áo giáp. Người đã chết. Tổ Vũ cũng không do dự, lập tức thu vào nhẫn chữ vật rồi nhanh chóng trốn chạy. Độ thổ, độ thủy. Trong chớp mắt đã bỏ xa đối phương, thanh âm Tổ Vũ vang vọng truyền về. Giáp đỏ kia, người chậm đến ta trước, cứ chờ xem. Nơi xa Hồng Khải hừ lạnh một tiếng, lại đuổi theo một hồi, cuối cùng đành phải từ bỏ. Gã nhìn về phía những người khác quát. Đi tìm thần tộc, chúng ta bị theo dõi rồi. Trong chớp mắt đã bị giết hai người, Kim Long còn đang theo dõi, nhân tộc kia cũng vậy. Đáng chết, vốn là kế hoạch săn giết Kim Long, hiện tại không thể không từ bỏ. Hơn nữa, định nguyên thước của Thành Khải cũng đã mất, bọn họ bây giờ rất dễ bị phục kích. Tộc bọn họ có quan hệ khẩm tệ với thần tộc, bọn họ muốn nhờ cường giả thần tộc hỗ trợ. 14 người, trong chớp mắt còn lại 12, đã có hai vị bị giết. Lúc này Tô Vũ không đi theo nữa, hắn yên lặng thể hội, sau đó hắn mở mắt. Trong mắt hiện lên thần quang. Tùy tiện giết một người cũng khen thưởng 3 phần thiên nguyên khí. Nếu một ngày giết mấy chục người, chẳng phải là phát tài sao? Khó trách nhiều kẻ thích đến đây săn giết thiên tài. Thành khải này tuyệt đối không đáng giá bằng Hồng Khải. Cho dù là hắn, lấy ra một phần thiên nguyên khí cũng cần gần ngàn điểm công hơn. Giết một người đã khen thưởng 3.000 điểm. Lại còn là thiên nguyên khí, không phải có tiền là có thể mua được. Những người khác không có biện pháp lấy ra thiên nguyên khí giống như hắn. Khó trách, bọn họ đều thích giết người. Hơn nữa, khen thưởng của thiên địa, tốc độ hấp thù cũng nhanh. Tổ Vũ đã hấp thù tiêu hóa hết, giết người tu luyện tại đây tốt hơn bế quan nhiều. Tổ Vũ cảm ứng bốn phía, không có ai tồn tại. Sau đó hắn lấy ra áo giáp một sinh lá. Thứ này có thể lấy ra tinh huyết không? Đây là lần đầu hắn gặp được, không cảm thấy có máu tồn tại. Tổ Vũ suy xét một chút, trong tay hiện lên ngọn lửa thiêu đốt áo giáp. Áo giáp nhanh chóng bị thiêu đốt, dần dần mềm ra. Không bao lâu một giọt chất lọc màu xanh lá rớt xuống. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Đây là máu của Huyền Khải tộc sao? Rất nhiều chủng tộc có máu không phải màu đỏ. Có một vài chủng tộc còn không biết có máu hay không, tỉ như cụm lông nhỏ. Tổ Vũ rất muốn lấy một giọt máu của nó, kết quả không thể nào xuống tay. Có độc không? Tổ Vũ không rõ lắm, chất lỏng màu xanh lá này có thể uống hay không? Nghĩ nghĩ, nháy mắt đem cụm lông nhỏ trào ra tới, chỉ vào chất lỏng màu xanh rồi dụ dỗ. Tớ uống một ngụm thử đi, là thứ tốt đấy. Không uống. Cụm lông nhỏ cự tuyệt, nó không muốn ăn, thối chết đi được. Uống đi, không chết được, có thể giúp người cường đại hơn. Nhanh. Tổ Vũ uy hiếp, không ăn thì sau này đừng có hòng ăn cái gì nữa. Trong đôi mắt của cụm lông nhỏ tràn đầy vẻ buồn bực, không tình nguyện nuốt lấy giọt máu một sinh lá kia. Một lát sau nó nôn khan, dầu dĩ không vui. Không ngon. Dứt lời nó biến mất, đã trốn vào biển ý chí của Tổ Vũ. Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra, không bị độc chết là được. Hắn không chần chờ tiếp tục tình luyện một hồi, một giọt máu một xanh lá lần nữa xuất hiện. Tổ Vũ lập tức nuốt lấy. Trong biệt ý chí, cục lông nhỏ bỗng nhiên nhìn về phía bóng tối. Hình như nó nhìn thấy ánh sáng kim sắc, nhưng không quá rõ ràng. Nó muốn tới gần hơn để ngửi được mùi hương thơm ngát sâu trong biệt ý chí của Tổ Vũ, nhưng lại sợ bị đánh. Rồi rắm một hồi, ánh sáng kim sắc đã biến mất. Huyền khải tộc, lòng vần thất trọng, kỹ năng chủng tộc, khải hóa. Dùng tinh huyết mở ra. Cơ sở huyền quyết, tình khải quyết, dùng tinh huyết mở ra. Cơ sở đúc thần pháp, huyền khải 27 biến, dùng tinh huyết mở ra. Nguyên khí kiểu biến pháp, địa khải huyền nguyên biến, dùng tinh huyết mở ra. Tổ Vũ cảm ứng sách họa, ngay sau đó hắn lại nuốt một giọt máu, mở ra thiền phú khải hóa. Nháy mắt, trên người hiện lên một bộ áo giáp một xanh lá. Tổ Vũ cho chính mình một quyền, ầm một tiếng, âm thanh áo giáp va chạm trầm vang. Áo giáp nguyên khí. Tổ Vũ đã hiểu được một chút, đây không phải là áo giáp thật sự, chỉ là áo giáp nguyên khí, nhưng lực phòng ngự không tồi. Thời khắc mấu chốt bùng nổ thì có thể bảo mệnh. Lực phòng ngự cũng tạm được, có thể so với áo giáp huyền giai, nhưng hơi vô dụng. Tổ Vũ lắc đầu, hắn đã có áo giáp còn là huyền giai đỉnh phong do Triệu Lập tặng. Thiên phú kỹ khải hóa này có tác dụng không nhỏ với người bình thường, đối với hắn thì chỉ có thể nói là tạm được, mà nếu áo giáp trồng lên, có lẽ uy lực sẽ lớn hơn, lực phòng ngự cường đại hơn. Kỹ năng này cũng không tồi. Có các kỹ năng khác thì Tổ Vũ không định thử nghiệm. Nguyên quyết, đốc thần pháp, kể cả nguyên khí kiểu biến pháp, hiện tại đều là phế vật với hắn. Hắn đã có rồi, lại còn mạnh hơn. Cẩn thận tìm hiểu một chút, Tổ Vũ suy tư. Áo giáp này có nhược điểm không? Nếu có lẽ có thể khắc chế được đám mặc áo giáp kia. Sách họa kiểm sắc cung cấp công pháp vạn tộc. Có lẽ công pháp chỉ là thứ yếu, mấu chốt là tìm ra nhược điểm công pháp của đối phương. Nghiên cứu cả đời cũng chưa chắc tốt bằng tự mình thể nghiệm. Tổ Vũ suy tư, sau đó lấy ra cái thước. Đó là định nguyên thước. Tổ Vũ cảm ứng đây là một thanh bình khí đặc thù, cảm ứng cực kỳ nhạy bén đối với nguyên khí. Giờ phút này định nguyên thước là màu trắng. Tổ Vũ chuyển nguyên khí vào, nó nhanh chóng biến sắc, màu trắng bắt đầu biến thành màu đen. Cũng được, nhưng ta đã có ngọc cảm ứng, thứ này cũng không bằng. Thứ này có phạm vi cảm ứng rất nhỏ. Cuối cùng, Tô Vũ lấy ra một tờ sách họa kim sắc ở trong những chữ vật của mình, mở ra, Liệp Thiên Bảng. Hắn đã xem qua nhưng không phải trông thế này, chỉ là bản sao chép của quán chủ Đại Minh Sứ Quán, nhưng sách họa của Thanh Khải không giống thế. Nó không phải là sao chép mà là rộng trông giống như bình khí được đúc ra. Hắn nhanh chóng trả xét, ngay sau đó hắn nhíu mày. Hoàng Bảng, hạng 347, Thanh Khải, Huyền Khải nhất tộc, lòng vần thất trọng. Chiến tinh đánh giết lòng vần bát trọng. Giờ phút này tên Thành Khải đã biến thành màu đen, nghĩa là đã tử vong. Tổ Vũ chấn động, hắn mới giết Thành Khải cách đây không lâu, sao lại bị kẻ khác biết nhanh như vậy? Bản trong tay Thành Khải cũng thay đổi, Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là cái bảng này là một bộ tử mẫu bảng. Đây hẳn là bảng phụ. Bản chính sửa đổi, bảng phụ cũng sẽ thay đổi. Thành Khải bị giết do đám Hồng Khải nói ra, hay là do kẻ sở hữu chủ bảng cảm ứng được? Bình khí thiền dài. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, bảng chính có thể là bình khí thiền dài, còn làm cách nào để cảm ứng được Thành Khải tử vong? Có lẽ có quan hệ đến tấm bảng phụ này. Hết tập 187. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.